chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ti Vọng tuy thần diệu vô cùng, nhưng nhiều kiếm quang như vậy trầm kích, cũng kịch liệt chấn động, hào quang chớp nháy liên tục, dấu hiệu sắp tan rã. Hắc Diệm cũng chỉ có thể ngăn cản ngũ sắc quang diệm một chút, rồi lập tức bị cuốn vào trong đó. Ngũ sắc quang diệm lại hướng về phía thiếu phụ ập đến. Về phần cổ kính phun ra ô quang trước người thiếu phụ, vừa tiếp xúc với hồi quang, lập tức phát ra từng âm thanh trồng đục, rồi cũng tan rã. Hào quang đảo qua, tấm gương bị cuốn lấy quay tít một vòng, rồi lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, dường như đã bị mất đi linh tính. Nguyên tử thần quang cũng không còn trở ngại, nên tiếp tục phun xuống. Thiếu phụ trong lòng hoảng sợ. Tuy nàng biết Hàn Lập thần thông không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến lại khó chơi đến như vậy. Vừa giao thủ, nàng đã cảm thấy mình căn bản không phải là đối thủ. Cắn chặt răng, thiếu phụ không tiếp tục chần chờ, mà cuộn tròn người lăn một vòng. Linh quang quanh thân chợt lóe, hỏa diệm bốc cao hơn 10 trường hừng hực phóng lên. Trong hỏa diệm, một con hắc phượng cao lớn gần trường ngạo nghệ hiện hình, phát ra âm thanh vang vọng thẳng hướng Cửu Tiêu. Hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một khe hở đen kịt. Thân hình hắc phượng chợt lóe, bỗng chốc tiến nhập vào trong khe hở đó, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lúc đó, bất luận là kiếm quang dày đặc tạo thành lưới kiếm, hay là ngũ sắc quang diệm bao phủ toàn bốn phía cùng quang hà trên trời cuộn xuống, bỗng chốc tất cả đều thất bại đánh vào hư vô. Không gian thần thông. Hàng Lập lại hừ lạnh một tiếng, phía giữa trán hắc quang chợt lóe, lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt này vừa động, liền bắn ra một đạo hắc ti. Hắc ti này chợt lóe, rồi cũng lập tức trống rỗng biến mất. Hai cánh sau lưng Hàng Lập vừa động, tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thân hình theo đó tiêu biến. Ngay lúc đó tại ngoài xa tầm 30 trường, thành sắc điện quang chợt lóe, thân hình Hàng Lập lại hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, cách mấy trường phía dưới, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ầm ầm trầm thấp. Không gian ở đó dao động kịch liệt. Một đầu hắc phượng loạn choạng xuất hiện trong hư không. Phượng mục đầy vẻ kinh hãi. Phá diệt pháp mục! Trong miệng hắc phượng truyền ra thanh âm khó có thể tin. Nhưng không chờ hắc phượng một lần nữa ổn định thân hình, một tiếng hừ lạnh đầy băng hàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hắc phượng nghe thấy thanh âm này, thân hình bỗng nhiên chấn động, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập nhanh chóng há miệng, phun ra một thanh sắc tiểu định. Tiểu định phát ra một tiếng ngồng minh, nắp định bay vụt lên mở ra. Vô số thanh tì rậm rạp theo trong định bắn ra, thanh quang đại phóng. Hắc Phượng tuy biết không ổn, nhưng hai cánh như đang chịu áp lực ngàn cân, không thể nào mảy may nhúc nhích. Thần tình hoảng sợ, bỗng chốc toàn thân Hắc Phượng bị thanh tì trói chặt. Thần hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh Hắc Phượng. Khoảng cách gần trong gang tấc, tay áo chạy phất lên trên, một đại thủ tối đen như mực xuất hiện, năm ngón tay bắt chặt lấy cổ Hắc Phượng. Lúc này, Hắc Phượng cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau đợt công kích bằng thất thần thứ của Hàn Lập. Thấy tình cảnh như vậy thì trở nên hoảng hốt, chẳng những thân thể đang bị thanh ti cuốn chặt, liều mạng muốn giải ra, toàn bộ thân thể cùng bùng lên hắc sắc hỏa diệm. Thanh ti ở trong hắc diệm thiêu đốt cũng bắt đầu tan chảy. Hàn Lập thấy vậy, làm màn trong mắt chợt lóe, cánh tay đang tóm lấy cổ Hắc Phượng, bỗng hiện ra một tầng kim sắc lân phiến. Năm ngón tay dùng sức siết mạnh, tức thời, một lực lượng cực mạnh lập tức ập về phía cổ Hắc Phượng. Hắc Phượng nhất thời liều mạng dãy dùa, hai mắt cảm thấy tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất đi. Tiếp theo, Hàn Lập hét lớn một tiếng, khiến không gian gần đó cũng trở nên ong ong không dứt. Hai cánh sau lưng mở ra, cả người cầm lấy Hắc Phượng lao thẳng xuống dưới đất như một vệt sao băng. Bị Hàn Lập dùng sức bóp mạnh nơi yết hầu, trong lúc nhất thời Hắc Phượng cũng vô lực phản kháng. Ngay sau đó, vệt sao băng đó đã chạm xuống dưới mặt đất, tạo nên tiếng nổ vang trời, lập tức xuất hiện một cái hố rộng hơn 10 trượng. Thanh quang lúc này chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện lên trên miệng hố. Ở giữa hố to, Hắc Phượng nằm đấy không hề nhúc nhích. Yêu nữ này ngay cả là thân thể yêu cầm, nhưng đã dính phải đòn nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn mất đi tri giác. Hàn Lập lạnh lùng nhìn Hắc Phượng vài lần, ánh mắt chớp động một chút, thế nhưng không lập tức thả ra kiếm quang, lấy đi tiểu mệnh của nàng ta, mà chỉ hư không trào xuống một trào. Trên người Hắc Phượng bạch quang chợt lóe, trữ vật thủ trạc của nàng bị hư không nhiếp lấy, sau đó bị Hàn Lập thu lại. Tay kia bắn ra vài trường phù triện, phù triện này chợt lóe rồi nhập vào thân thể Hắc Phượng. Tiếp đó, Hàn Lập lại quay tay vẫy về hư không. Cả không gian nơi đó bỗng nhiên trở nên dao động kinh liệt. Một tòa tiểu hắc sơn hiện ra trên miệng hố, hồi quang chớp động, cả tòa tiểu sơn lập tức biến lớn hơn 10 trượng rồi từ từ rơi xuống. Một tiếng ầm vang thật lớn nổi lên, tòa núi này đã đè chặt Hắc Phượng xuống phía dưới. Lấy sức nặng của nguyên tử thần sơn cùng thần diệu của nó, thì khi bị tiểu sơn này trấn áp, cho dù là Hắc Phượng có thần thông hơn người cũng không thể nào tự mình thoát khốn. Coi như nàng đã bị Hàn Lập cấm chế tại nơi đây. Từ lúc Hàn Lập động thủ đến lúc chế phục vị yêu nữ cao tầng của Hắc Phượng tộc này, nói thì dài, nhưng chỉ là mấy lần hô hấp mà thôi. Về phần Hàn Lập không có hạ sát thủ, cũng không phải do tâm tư hắn thương hòa tiếc ngọc, mà là dưới tình huống có người khác ở nơi đây. Hắn không nghĩ muốn cùng bảy đại yêu tộc thế lực to lớn kết thành sinh tử đại cừu. Hắn cũng không phải là người của Diệp gia hay Lục gia có thế lực to lớn, nên chỉ có thể đem nàng ta cầm chế trong chốc lát. Kỳ thật, Tiểu Hồng thân là Hắc Phượng tộc trực hệ yêu tu, bảo vật trên người cùng thần thông tự nhiên không chỉ có như vậy. Nhưng do Hàn Lập ra tay thật sự quá nhanh, thần thông cũng quá mức quỷ dị nan phòng, lại thêm xuất kỳ bất ý, nên nàng mới bị bắt dễ dàng như vậy. Nếu không thật sự chân chính giao thủ mặt đối mặt, Hàn Lập không sử dụng vài loại đòn sát thủ, thì cho dù có thể thắng cũng phải phí một phen tay chân. Một tiếng kinh ngạc nổi lên. Tiếng hô này rõ ràng từ trong chiến đoàn truyền đến. Hàn Lập ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy một ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là tên tu sĩ Lộn gia thúc giục hắc sắc hỏa trục. Mặt hắn đang mang theo một tia kinh ngạc nhìn lại phía này. Hiển nhiên, Hàn Lập lấy tu vi hóa thần trung kỳ, lại nhanh chóng đánh bại một tu sĩ hậu kỳ. Tất cả diễn biến đều bị người này quan sát hết. Thấy đồng bọn có biểu hiện khác thường, tên Lộn gia tu sĩ kia đang ở trong tự sắc chướng khí, cũng đảo mắt nhìn qua. Hàn Lập lặng lặng trôi nổi ở tầng trời thấp, mặt đất tự dưng xuất hiện một tòa hắc sắc cự phong. Tiểu Hồng lại nằm ngay dưới đó, hơn nữa khi tức trở nên mỏng manh dị thường. Trong mắt người này cũng hiện ra một tia bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, một tay đột nhiên vội tới một gói to, đỏ như máu ở phần eo. Nhất thời từ trong túi bay ra một đoàn huyết quang, phóng thẳng đến Hàn Lập bên dưới. Hành động của hai vị tu sĩ Lộn gia cũng làm cho Diệp Sở chú ý, liền quay đầu nhìn về Hàn Lập. Nàng há miệng phun ra một đạo thanh sắc thiểm điện, phát sau đến trước, đánh lên trên huyết quang. Huyết quang đột nhiên hóa thành một đầu quỷ cực lớn, vẻ mặt bạo ngược, quay người lao thẳng tới chỗ nàng ta, mà quên đi mục tiêu ban đầu. Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Sau lưng tiếng sấm vừa vang, thân hình đã biến thành một đạo thanh bạch điện hồ bắn nhanh đi. Liên tiếp mấy lần chớp lóe, Hàn Lập đã tiếp cận đến gần huyết kiếm. Lúc này, cây huyết tinh ma hà kiếm vẫn đang trôi nổi trên không trung. Huyết quang chớp động không thôi, toàn thân kiếm được một quần sáng bảo hộ nghiêm mật. Một tên tu sĩ Lộn gia nhíu mày, bàn tay hướng Hàn Lập khẽ quơ lên. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng một quang thủ nhũ quang long lánh to đến cả trường, nhanh như chớp xuất hiện chộp xuống đầu Hàn Lập. Cự thủ chưa chân chính hạ xuống thì đã xuất hiện tiếng gió rít gào, phong áp mạnh liệt, thậm chí khiến người ta có cảm giác khó thở. Hàn Lập khoe mắt khẽ nhíu, cũng không thấy hắn xuất ra bảo vật gì, mà thân thể đột nhiên đại phóng kim quang, hai tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh lên không trung. Trong nháy mắt, hai quyền được đánh ra, bỗng nhiên hóa thành hắc bạch lượng sắc, lên quang chớp động đầy thần bí. Hàn Lập lần này chỉ dựa vào sức mạnh, cơ nhục mà muốn cân rắn đối chọi với một kích bí thuật ngưng luyện thành đại thủ của tu sĩ luyện hư. Xa xa, tên tu sĩ Lộn gia thấy như vậy, lập tức vui mừng. Lúc này trong lòng cuồng thúc pháp quyết, linh quang trên đại thủ lập tức lưu chuyển, bỗng chốc biến lớn lên ba phần. Quang thủ thế tới như thái sơn áp định, vậy mà chấn động vài lần rồi ngừng lại. Sau đó giống như đồ sứ, phát ra tiếng vỡ vùng giòn vang thành từng mảnh. Cuối cùng, hóa thành nhiều điểm linh quang, tán loạn tiêu thất. Hàn Lập giơ hai nắm đấm lên cao, trên người kim quang chớp động không ngừng, bộ dạng như không hề tổn hại. Tu sĩ lũng gia kia vốn đang cười lạnh, nhất thời biến sắc. Mà Hàn Lập cũng căn bản không có chú ý đến điều này. Tay áo hắn vùng lên, nhất thời hai khỏa ngân châu lớn bằng chén cơm đột nhiên lóe bay ra. Nó quay tít một vòng rồi bay đến chỗ quần sáng. Từ trong ngân đoàn ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm ì ùng. Đây chính là hai khỏa lôi châu mà Hàn Lập đã luyện chế. Mắt thấy lôi châu chớp động đánh lên quần sáng. Quần sáng vốn đang phẳng lặng, đột nhiên nhộn nhào dao động kinh liền. Một cánh tay quỷ cũng từ đó mà xuất hiện. Ngân đoàn nhất thời tập trung toàn bộ vào đó rồi bắt đầu nổ tung. Hai tiếng nổ vang lên, vô số đạo ngân hồ đang vào nhau, nhảy mắt đã bị bao phủ phạm vi hơn 20 trượng. Quần sáng tuy rằng chưa bị lôi cầu trực tiếp đánh tan, nhưng lúc này cũng rung động kịch liệt, dường như tùy thời có thể vỡ tan. Hơn một nửa hồ quang của hai khỏa lôi châu đều đánh lên trên mặt trên của quần sáng. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chờ lôi điện biến mất, mười ngón tay bay búa không thôi. Nhất thời tiếng xe gió mạnh liệt truyền ra, từng đạo kim sắc kim khí được bắn ra, bay thẳng đến quần sáng, điên cuồng chém xuống. Quần sáng kia bị vô số kim khí sắc bén chém lên. Lát sau, quần sáng rốt cuộc không chịu được mà vỡ tan. Một tiếng quái rống đột nhiên truyền ra từ giữa lôi quang. Lập tức hơn 10 đạo bóng đen chợt lóe, lướt tới đánh lên trên vô số kim khí. Nhất thời tất cả kiếm quang trở nên ảm đạm rồi biến thành hư ảo. Ngân sắc lôi điện lúc này rút cuộc tiêu tán không còn. Bên trong quần sáng hiện ra một thân hình cao 10 trượng, toàn thân đen thùi sáng bóng. Quỷ đầu này có hai sừng, trên người đầy vảy màu đen, lưng có một đôi cánh thịt thật lớn. Hai cánh tay như sắt thép vô cùng dài rủ thẳng xuống mặt đất. Mà khi vừa nhìn đến khuôn mặt quỷ này, đến Hàn Lập trong lòng cũng phải rùng mình, có vài phần sợn gai ốc. Mặt quỷ này là một phiến dẹt, nhưng không có hình khuôn mặt, mà thân hình cồng kềnh hầu như toàn bộ vỡ nát. Trừ hai cánh tay thô to, cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Hiển nhiên là do Hàn Lập vừa rồi thả ra hai quả lôi châu cùng kiếm quang, đều bị quỷ đầu này ngạnh kháng hơn phân nửa uy lực. Nếu không, đã có thể phá tan quang mang huyết kiếm bảo hộ. Cửu quỷ hú lên một tiếng thê lương, phụ cận bỗng hiện ra vô số âm khí màu đen, lập tức quay cuồng trên không trung tiến vào thân thể. Thân hình vốn không toàn vẹn, trong nháy mắt hấp thu khắc khí trở nên hoàn hảo không chút tổn hao gì. Tiểu tử, người nếm thử chút lợi hại của đầu vô tướng quỷ vương, lão phu nuôi dưỡng ngàn năm nay đi. Quỷ vương này thần thông cũng không kém hơn lão phu. Một giọng nói không chút hào ý vang lên bên tai, Hàn Lập ánh mắt chợt lóe. Quỷ vương. Nếu đến gần, Hàn Lập chăm chú mà quan sát, sẽ thấy khi hắn vừa nghe câu này, khóe miệng hơi nhếch, nhưng lại lộ ra biểu tình cổ quái. Hàn đạo hữu, hãy cẩn thận. Vô tướng quỷ vương trong quỷ giới là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, thần thông không thua luyện hư kỳ tu sĩ đâu. Giọng nói rất nhỏ của nữ tử kia truyền đến, cũng là dịp sợ chiến đấu với lũng gia song tu thần thông không kém. Nàng gặp Hàn Lập thì hắn có thể nhanh chóng thu thập thiếu phụ Hắc Phượng tộc, nhất thời trong lòng có sinh ra một tia hy vọng. Cơ hồ cùng lúc đó, quỷ vương rõ ràng quay mặt nhìn Hàn Lập. Mặc dù không có hai mắt, nhưng tự hồ vẫn cảm ứng được Hàn Lập rất rõ ràng. Trong miệng gầm nhẹ, vô tướng quỷ vương đột nhiên giơ hai cánh tay dài, nhất thời trong không trung cuồng phong gào thét. Âm khí màu đen đại trướng, khiến tất cả chung quanh trở nên u ám, đồng thời từ trong không khí truyền ra tiếng tru như vạn quỷ được ẩn giấu bên trong. Âm khí từ song trường của vô tướng quỷ vương hướng tới Hàn Lập, âm khí trên không trung nhất thời kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng tụ thành quỷ trảo màu đen lớn chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ lửa xanh lập lòe, hướng Hàn Lập chụp đến. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí chung quanh áp đến. Một cổ lực lượng vô hình không tên bỗng nhiên xuất hiện, như muốn khóa chặt thân thể hắn. Nếu là tu sĩ bình thường, chưa phải cổ lực lượng này, có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn khành tay chịu chết. Nhưng Hàn Lập không như vậy, coi cổ cấm chế này như có như không, hừ lạnh một tiếng, một tay hướng túi linh thú vỗ một cái. Sư một tiếng, một đạo ánh sáng đen bắn nhanh ra, sau một cái xoay tròn, nhẹ rơi xuống đứng trước mặt Hàn Lập 10 trượng. rõ ràng là một con khỉ nhỏ, bộ lông đen thùi cao nửa thước, chính là đệ hồn thú. Tiểu hầu vừa hiện thân, con mắt nhỏ xoay vòng vòng, mũi hất lên người người, hai mắt chợt tỏa sáng, bàn tay đấm ngực, toàn thân bành trướng ánh sáng đen, thân hình nhanh chóng lớn lên, chỉ vài lần chớp mắt liền biến thành cự hầu to lớn vô cùng dữ tợn. Con thú này không chút do dự, hướng bàn tay lớn đang vồ xuống hừ một tiếng. Một đạo thanh quang từ lỗ mũi cuồn cuộn bay ra, vừa lúc đánh vào lòng bàn tay quỷ trảo. Một màn không thể tin xuất hiện. Trong nháy mắt, quỷ trảo vừa tiếp xúc với thanh hà, lập tức hiện ra một lỗ thủng đen tuyền. Chỗ nào thanh hà lướt qua, toàn bộ quỷ trảo đều bị tan ra thành một dải âm khí đen như mực. Sau đó bị thanh hà cuốn vào bên trong. Toàn bộ quỷ trảo trong nháy mắt không còn trọn vẹn, dần tan rã. Xa xa, vô tướng quỷ vương thấy như vậy, không nói hai lời, hướng về đệ hồn thú hư không một trảo. Năm đạo hắc mang giống như năm lưỡi dao sắc bén, chợt lóe lướt qua bắn nhanh mà ra. Tiếng gió vừa nổi lên, năm trảo hướng tới đệ hồn thú. Phốc phốc hai tiếng, năm đạo hắc mang chợt lóe bay vào thân thể đệ hồn thú, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cửu quỷ thấy như vậy, cũng không bàng hoàng, mà coi như không thấy, hừ lạnh một tiếng. Từ lỗ mũi cũng bay ra một đạo thanh hà. Hai đạo thanh hà trên không trung đang vào nhau chớp động, như gió thu cuốn lá vàng, đem tất cả trung tâm hóa thành hư không. Sau đó hóa thành một đạo xanh đen vụt bay trở về, bị cự hầu một ngụm nuốt chửng. Đệ hồn thú trên mặt hiện ra vẻ vừa lòng, xoay mắt nhìn về quỷ vương phía xa xa. Vô tướng quỷ vương thấy đệ hồn thú phá vỡ thần thông của mình, rút cuộc từ trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức miệng kêu ô lên một tiếng, nổi trận lôi đình. Cũng không biết nó có hành động gì, thân thể chợt lóe hiện ra một chiến giáp theo phong cách cổ xưa. Mặt trên cuồn cuộn hỏa diệm, hai tay nhoáng lên, trên tay hiện ra một đôi cốt trùy cực lớn. Hàng Lập ngưng thần nhìn, phát hiện cốt trùy này sử dụng hai đầu cốt quỷ cực lớn để chế thành. Một cái vần quanh bởi gió vàng, một cái lượn lờ khói đen, cũng không biết có thần thông gì cổ quái. Đệ hồn thú mặc kệ việc này, nhảy nháy hai mắt, trong mũi lại hiện ra hai đạo thanh hà, cuốn thẳng đến quỷ vương. Rầm rầm hai tiếng, vô tướng quỷ vương vung hai đài chùy lên. Nhất thời một mảnh sáng đen tuyền truyền ra hiện trên mặt chùy, nhưng lại không chút khó khăn đánh tan thanh hà. Thần quang nhiếp hồn của đệ hồn thú đối mặt với quỷ vương vậy mà mất đi tác dụng. Hàng Lập trong thế cảnh này sắc mặt khẽ biến, đệ hồn thú hiện ra vẻ ngưng trọng, trong yết hầu gầm nhẹ một tiếng, bốn phía cuồn cuộn âm phong, vô số xâm xét hiện ra, thân hệ cự hầu lại lớn lên, bộ lông dài bắt đầu biến hồng, từ thiên lên cái chậm rãi trồi lên ba cái sừng, mà trán đột nhiên nhô lên, sau đó nứt ra, một con mắt yêu dị đỏ rực nhấp nháy, đồng thời gương mặt dài ra, răng nanh lộ hết ra ngoài, sau lưng mọc ra ba cái xương gai đen tuyền, trên mặt hắc khí vần quanh, âm khí bức người. Đệ hồn thú sau khi tiến dài biến thân, đồng dạng biến thành ác quỷ dữ tợn, trên người dài đặc âm khí, tự hồ so với vô tướng quỷ vương còn hơn một bậc. Chiếc yêu mục màu đỏ mở ra, oanh một tiếng nổ, một đạo điện hồ thô to phun ra. Đạo điện hồ này đỏ tươi như máu, chằm nháy mắt đã tới trước mặt vô tướng quỷ vương. Tình huống khó tin xuất hiện, quỷ vương vừa thấy huyết sắc điện hồ, lại hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng, song chùy trong tay chụm lại trước ngực, đồng thời thân thể to lớn bắn về phía sau, không ngờ tính bỏ chạy. Vù một tiếng trầm muộn, hai bạch cốt cự chùy va chạm với huyết sắc điện hồ, nhưng lại giống như gặp phải khắc tinh nhẹ tiêu tán đi, huyết sắc điện hồ lại không chút bị cản trở. Sau một tiếng sấm vang lên, đã đánh lên trên chiến giáp của quỷ vương. Chiến giáp này giống như đôi cốt chùy kia, một chút hiệu quả cũng không có, lập tức tan rã biến mất. Điện hồ xuyên qua lồng ngực quỷ vương lập tức quấn lấy, như linh xà quấn chặt toàn thân quỷ vương, sau đó liền kéo về. Cự quỷ hét thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được bị kéo bay lên, ở trong huyết quang nhanh chóng bị thu nhỏ lại, lát sau xuất hiện trước một chiếc miệng đỏ như máu. Huyết quang chợt lóe, bị đệ hồn thú một ngụm nuốt vào. Đệ hồn thú chỉ bằng năng lực bản thân là dễ dàng cắn nuốt tên được gọi là vô tướng quỷ vương. Lúc này, Lục Gia Song Tu cùng đệ tử áo bào trắng Diệp Sở đều bị dọa cho trợn mắt há miệng. cái này không phải là tiểu quỷ gì, mà là một quỷ vương sánh ngang luyện hư kỳ tu sĩ. Sao như tờ giấy bị một kích đã bị xuyên thủng rồi? Tiểu hầu có thể biến thân hai lần kia là linh thú gì? Sao lại có nghịch thiên thần thông phùng ra huyết sắc điện hồ? Mấy người cơ hồ cùng hiện ra vài ý niệm này trong đầu. Nhưng chưa chờ cho bọn hắn từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thân hình hàng lập chớp động, trong nháy mắt thuấn di đi đến trên quần sáng. Phất tay áo một cái, 72 đạo kim quang phùng ra, lập tức linh quang đại phóng tập trung lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cử kiếm màu vàng dài hơn 10 trượng. Cử kiếm chợt lóe, liền hung hăng chạm vào phía trên quần sáng. Loạn soạn, một tiếng giòn tan vang lên, chỗ kim quang va chạm vào quần sáng, hiện ra một sợi chỉ nhỏ màu trắng. Không tốt. Lục gia song tu hiển nhiên không ngờ phi kiếm của Hàng Lập lại sắc bén như vậy. Thấy vậy, đồng thời thất thanh hồ lên. Chỉ thấy quần sáng rung rẩy một chút, lập tức lấy sợi chỉ trắng làm trung tâm, bắt đầu vỡ vụn. Hàng Lập dựa vào uy lực của phi kiếm, nhưng lại thật sự trọng khai đi uy lực quần sáng. Tuyết tinh mà hạ kiếm hoàn toàn lộ ra trước người Hàng Lập. Hàng Lập một chút chần chờ cũng không có, trong lòng thúc giục kiếm quyết. Nhất thời cử kiếm màu vàng chợt lóe biến mất tại chỗ. Nhưng ngày sau đó hung hăng chạm lên thân kiếm màu huyết sắc. Chỉ nghe keng một tiếng vang nhỏ. Hai đoàn quang mang hồng vàng chói mắt lóe lên. Cử kiếm màu vàng nhoáng lên một cái, không ngờ bị đẩy ra. Hàng Lập thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu lên. Lập tức cổ áo rùng lên, ném ra vài khỏa lùi châu màu bạc. Chỗ va chạm với huyết sắc cử kiếm bắn ra một đạo ánh sáng bán nguyệt. Nhưng chỉ nhoáng lên một cái, vẫn là bình yên vô sự. Tiểu tử, người từ bỏ đi. Huyết tình ma hà kiếm là thượng bảo trên hỗn độn vàng linh chi bản. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn hủy diệt kiếm này ư? Vốn có chút kinh hoàng, lúc này tu sĩ Lục gia ngược lại trấn tĩnh xuống. Trong đó có một người âm hiểm cười nói. Hàng Lộc khóe miệng giật giật vài cái, nhìn huyết kiếm vài lần. Bỗng nhiên một tay hướng cử kiếm màu vàng trên không trung. Thình lình một tiếng vù vù phát ra, cử kiếm rùng lên kim quang đại phóng, một lần nữa biến ảo thành 72 khẩu phi kiếm, mà tiểu kiếm đó lại phát ra từng trận âm thanh vù vù, lập tức nhoáng lên, huyền hóa ra mấy trăm đạo ánh sáng vàng, mỗi đạo ánh sáng dài chừng nửa thước, ở trên không trung bay múa. Lập tức, Hàng Lập cúi đầu lẩm bẩm, mười ngón tay nhanh chóng bấm đốt, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Nhất thời, tất cả phi kiếm chấn động, trên bầu trời lập tức tàn ra, cùng hướng bốn phía bay nhanh đi. Ở trên không trung quỷ dị chớp động, sau đó tiểu kiếm màu vàng này đột nhiên tiêu thất như chưa từng có xuất hiện qua. Hàng Lập nhưng lại lấy huyết sắc cử kiếm làm trung tâm, bày ra đại canh kiếm trận. Tính toán muốn bằng vào uy lực kinh người của kiếm trận, đem nguyên thần của Lũng Đông ở bên trong mạnh mẽ bước ra, thậm chí muốn cứ như vậy mà hủy diệt linh bảo này. Kiếm trận đã được bày xong. Dưới sự thúc giục pháp lực của Hàng Lập, nhất thời một cổ linh áp kinh người từ bốn phương tam hướng phóng lên cao. Lập tức, lấy huyết sắc cử kiếm làm trung tâm, trong phạm vi đường kính hơn trăm trượng, đồng thời hiện ra vô số sợi tơ vàng, như ẩn như hiện, chậm rãi phóng tới trung tâm. Lục gia song tu nhìn thấy cảnh này, tuy rằng không biết lai lịch đại canh kiếm trận, nhưng trong lòng cũng rùng mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên thúc giục huyết thư tu sĩ. Hai tay bấm đốt niệm chú, huyết thư không trung bỗng nhiên liên tiếp lật trang. Từ giữa sư sư hai tiếng, bắn ra 10 đạo ma ảnh đỏ đậm bay về phía Hàng Lập. Tuy rằng, bọn họ không tin thủ đoạn của Hàng Lập có thể phá vỡ được huyết sắc cử kiếm, nhưng tuyệt đối không muốn Hàng Lập cứ như vậy dễ dàng công kích chính diện của cử kiếm. Đám ma ảnh đỏ đậm này mơ hồ dị thường, thân thể chớp động ánh sáng đỏ, hiện ra xung quanh Hàng Lập. Nhưng đã sớm chuẩn bị bị Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, hai tay chà sát bỗng nhiên giơ lên, liên tiếp nổ ra tiếng sấm, hơn 10 đạo điện hồ màu vàng bất ngờ xuất hiện, chợt lén lướt qua đánh lên trên người mấy cái bóng đỏ này. Hơn phân nửa ma ảnh bị điện hồ xuyên qua, kêu lên bị giết đương trường, còn lại non nửa kêu thảm rồi bắn trở về. Lại nói tiếp, ma ảnh đó là do luyện hư tu sĩ khu sử ma vật. Đối phó với tu sĩ bình thường, uy lực không tính là nhỏ. Vô luận công kích vật lý hay lửa thiêu nước ngâm đều không sợ. Xem như là tồn tại tu sĩ bình thường khó có thể đối phó. nhưng bởi vì trên thân dày đặc ma khí bị ít tà thần lôi của Hàn Lập khắc chế. Tuy nhiên, cũng bởi vì tu vi Hàn Lập tiến nhanh, ít tà thần lôi thi triển ra so với thời điểm ở nhân giới đâu chỉ hơn có một bậc. Nếu không lấy thần thông của ma ảnh, chưa hẳn đã không đỡ được một kích của Hàn Lập. Hàn Lập triển lộ ra thần thông, làm cho bốn người khác đang chiến đấu lâm vào tình trạng kinh ngạc. Nhưng lúc này, Hàn Lập không đợi Lục Gia Song Tu tiếp tục dùng thủ đoạn khác, để hồn thú bên cạnh hừ mũi một cái, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn bay ra, tập kích bảy đầu ác quỷ đỏ đậm đang chiến đấu với bạch bào thiếu nữ. Bảy ác quỷ này thân không nhỏ, nhưng cũng không phải là vô tướng quỷ vương, bị Thanh Hà cuốn qua. Có bà con hóa thành sương mù màu đỏ, bị Thanh Hà cuốn vào trong bụng để hồn thú. Những con khác thấy như vậy, lập tức thuấn di chạy trốn ra ngoài trăm trượng, cuối cùng tránh được một kiếp. Từ đó, bạch bào thiếu nữ thoát được vòng vây. Nàng mừng rỡ, ánh mắt nhìn huyết sắc cử kiếm đang bị vô số sợi tơ màu vàng quấn lấy cùng với Lục Gia Song Tu. Lập tức không chút do dự, thúc giục năm loại dị bảo chung quanh, gia nhập vào chuyến đoàn bên cạnh Diệp Sở. Vốn Lục Gia tu sĩ liên thủ, bất quá miễn cưỡng bao vây được Diệp Sở. Hiện tại bạch bào thiếu nữ đã gia nhập nhóm, năm loại quang hà chớp động, nháy mắt cùng linh quang màu xanh của Diệp Sở vừa thả ra, dung nhập với nhau, đem chương khí màu tím xung quanh ép lui. Hai người kia trong lúc nhất thời, bất chấp Hàn Lập bên này, đều xuất ra một kiện trống nhỏ màu đỏ, cùng một cái thước màu lam. Chỉ thấy tiếng trống nhỏ vang lên, lập tức chương khí huyền hóa ra một đám quỷ phong đỏ đậm, vù vù, từ dưới cuộn lên trên. Mà chiếc thước màu xanh kia vũ động xoay tròn, đột nhiên vẽ ra trên không trung, một đầu quái vật như bạch tuộc tám vòi. Tám cái vòi lớn không chút khách khí, quất về hướng Diệp Sở nhị nữ. Bắt đầu từ đó, Lục Gia Song Tu mới miễn cưỡng không chế được tình hình. Bên kia, để hồn thú thúc giục thần quang, trực tiếp đuổi giết bốn con ác quỷ chạy thoát. Song phương ở phù cận linh bảo bay múa, bộ dạng vô pháp kết thúc nhanh chóng được. Hàn Lập thấy vậy, lúc này mới yên tâm thúc giục đại can kiếm trận. Không có tu sĩ Lục Gia quấy rầy, hắn không tin bằng vào uy lực của kiếm trận không làm gì được thứ kia. Không có cố kỵ gì, đại canh kiếm trận rốt cuộc hiện ra uy lực chân chính, dày đặc tơ vàng rốt cuộc cuốn lấy, tiếp xúc với huyết kiếm. Vô số tơ vàng cắt vào cử kiếm, nhưng lại vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai. Toàn thân kiếm chợt hiện ra linh quang, màu vàng cùng màu xám đang xen nhau thành một mảnh. Từ hai bên thân kiếm lóe ra từng đạo kiếm quang phun vào tơ vàng, nhưng lập tức thân hình huyết kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài vang lên tận trời, như muốn lao ra khỏi kiếm trận. Bất quá trên không trung, càng dày đặc tơ vàng che kín, cử kiếm bay lên được mấy trường, liền đụng vào quang mang, bắn ngược trở lại. Bảo vật này bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể khó khăn chống đỡ kiếm trận. Kiếm này tuy có linh bảo chi uy, nhưng không có người điều khiển, chỉ bằng thần thông không thể kiên trì lâu dài. Kết quả sau một lát công phu, thân hình huyết kiếm bị tơ vàng quấn chặt, có chút ảm đạm, phát ra âm thanh gào thét. Bốn phía kiếm trận hiện ra vô cùng vô tận tơ vàng, hơn nữa ngày càng nhiều, ngày càng sáng. Rõ ràng uy lực kiếm trận đã lớn hơn lúc trước. Xa xa, mọi người đều chú ý đến tình hình bên này. Lục Gia Song Tu kinh hãi, ngay cả bí thuật thúc giục ma đầu và ác quỷ cũng dùng, muốn cản trở hành động của Hàn Lập. Nhưng bạch bào thiếu nữ cùng mấy người Diệp gia lại cực kỳ mừng rỡ, cũng không do dự thi triển toàn bộ thần thông gắt gao quấn lấy hai kẻ kia. Cả người lẫn quỷ đều bị quấn lấy. Muốn đem Lục Gia Song Tu diệt xác, các nàng có chút khó khăn, nhưng tiếp cận giữa chân đối thủ thì không phải quá khó. Cho nên Lục Gia Song Tu dù nội trận lôi đình, cũng phải đối phó với địch nhân trước mắt, còn Hàn Lập thì nói sau. Linh quang huyết tinh ma hà kiếm, mắt thấy sắp bị kiếm trận hủy diệt. Trong tai Hàn Lập đột nhiên truyền tới giọng nói của Lục Đông, cố nén giận nói. Hàn huynh, người thật muốn phá hư chuyện tốt của ta ư? Người nếu hủy diệt kiếm này, từ nay về sau, không đội trời chung với Lục Gia. Người cho rằng Diệp Gia có thể che chở cho người bao lâu? Hàn Lập nghe vậy, tay bấm pháp quyết niệm thần chú, thúc giục kiếm trận, căn bản không để ý mảy may. Đạo hữu, nếu bằng lòng buông tay, Diệp Gia cho người điều kiện gì, chúng ta có thể cho người ưu đãi gấp nhiều lần. Giọng điệu Lục Đông thay đổi, lại có vài phần giảng dạy. Lục Đông thấy Hàn Lập không chút dao động sau khi nghe lời nói của mình, cũng không truyền âm thêm. Nhưng huyết kiếm bên trong kiếm trận vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, mặc cho vô số tơ vàng điên cuồng cắt lên trên mặt kiếm. Sau khi linh quang trên thân kiếm tan rã rồi biến mất, trên thân kiếm khổng lồ rốt cuộc cũng hiện ra vài đạo vết nứt nho nhỏ. Tuy rằng mỗi dấu vết cũng không quá sâu, nhưng nhiều tơ vàng nhiều dài đặc như vậy cắt vào, cự kiếm trong nháy mắt liền hiện ra vết thương tan rã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy vậy. Hàng Lập ngẩn ra, dừng ánh mắt chớp động vài cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân hình trong phút chốc hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra thật nhanh, rốt cuộc bất chấp cái gì kiếm trận. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Tử Huyết kiếm truyền ra tiếng rồng ngâm phượng hót, lập tức tự bạo nổ tung. Một đoàn ánh sáng chói mắt hiện ra, bên trong có vô số bạch mang phun ra khắp nơi. Tơ vàng trong kiếm trận tiếp xúc với bạch mang, liền vỡ vụn. Sau một lần hô hấp, ánh sáng chói mắt cuồng trướng vô số lần, trải rộng mấy trăm trượng. Ngay cả phụ cận mấy người Lục gia song tu cùng bạch bào thiếu nữ đang chiến đấu cũng bị lan đến. Bốn người lập tức cả kinh. Cũng may, bọn họ khá xa vị trí huyết kiếm. Cuối cùng thu linh bảo, đồng thời thuấn di ra khỏi phụ cận. Uy lực định giai thiên linh bảo tự bảo, chỉ sợ tu sĩ hợp thể kỳ gặp cũng chỉ có thể tạm thời lùi xa ba bước. Hàng Lập thông minh dị thường, sớm đã trốn mất dạng, bị uy lực tự bảo bao phủ, cũng chỉ có kết cục là hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn đã ở địa phương cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt dị thường, nhìn về phương hướng kiếm huyết tự bảo. Tuy rằng hắn trong khi đồn quan chạy trốn, liền lập tức thu phi kiếm lại, nhưng hơn có 10 khẩu phi kiếm vẫn chậm một bước, bị tự bảo lan đến gần một chút, đều bị tổn thương đến linh tính. Xem ra, hắn lại phải mất công bồi luyện khôi phục một phen. Thành Trúc Phong Vân Kiếm, khi tinh luyện đã dùng nhiều tài liệu trân quý như vậy, nếu bình thường không dễ dàng tổn thương tới linh tính, cho dù kiếm hủy linh tán đều là chuyện không hề đơn giản. Bất quá lúc này, Hàng Lập hai mắt làm màn chấp động không thôi, ngóng nhìn phía trước. Đối phương quả thật căn bản không thể nhìn thẳng vào vần sáng chói kia. Hắn lại có thể nhìn rõ vài phần, bỗng nhiên sắc mặt vừa động, hai cánh sau lưng mở ra, hóa thành một đạo thanh hồ biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ở một khoảng hư không khác, thân hình Hàng Lập quỷ dị hiện ra. Một bàn tay trắng nõn như ngọc chụp vào khoảng không. Nhất thời năm bộ xương từ năm ngón tay hiện ra, nhưng chợt lóe lại biến mất không thấy. Từ đầu ngón tay phun ra cực hàn chi diệm, lập tức hiện ra quang diệm năm màu, tạo thành một dải bao phủ lấy địa phương phía dưới. Xì một tiếng, một đạo huyết ảnh dài nửa thước dừng lại ở trong quang diệm quỷ dị hiện ra. Đúng là một ngụ trào huyết long toàn thân đỏ tươi như máu, mà trong miệng lại ngậm chặt lấy một con huyết phượng khác đang bị thương. Huyết phượng non nữa, bộ phận đã không cánh mà bay, phần còn lại trong miệng huyết long không cử quậy, giống như đã mất đi toàn bộ linh tính vậy. Huyết long ở giữa hàng diệm, bộ dạng ngó nghiêng lén lút, rõ ràng vừa rồi dùng tự bào để che giấu, nhân cơ hội ẩn nấp chạy trốn tới nơi khác. Nhưng đã tuyệt không ngờ Hàng Lập lại thần thông thông minh thành linh mục tới mức này, chẳng những khám phá ra chỗ ẩn thân của mình, còn dùng hàng diệm năm màu bảo vệ nó ở bên trong. Hiện tại huyết long ở trong hỏa diệm, thân hình đã vô cùng chậm chạp, tất cả động tác đều dị thường trì trệ. Trong mắt hàng quang chợt lóe, một tay khẽ nhất, nhất thời hàng diệm năm màu cuồn cuộn bay ra, bao chặt chẽ lấy huyết long. Mà Hàng Lập lại hé miệng, hư thiên định được một đoạn thanh quang bao quanh bắn nhanh ra. Người dám! Huyết long toàn thân run rẩy rông lớn, từ đó trên thân phùng ra một đạo huyết quang, chém tới thành ti. Nguyên thần Lộng Đông rơi vào đường cùng, thế nhưng đem chân lên trên người, hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, dạy dụ lần cuối. Nếu là công kích bình thường, bị kiếm quang màu máu này chém phải, thật sự không thể hạ xuống. Nhưng hư thiên định, đường đường cũng là thông thiên linh bảo, phùng ra thành ti là vật vô hình, ở phương diện biên hóa vô cùng thần diệu. Hàng Lập dùng thần niệm thúc dục, nhất thời trên không trung, chợt lóe thành quang, hơn phân nửa thành ti biến mất không thấy, còn lại đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh quang quấn lấy huyết quang. Ngay sau đó xung quanh huyết long dài nửa thước, không gian bỗng chấn động, một đoàn thanh ti từ hư không bắn ra. Thanh ti bao trùm, nhãn mắt đem hàng diệm năm màu, huyết long và phân nửa thân thể huyết phượng gắt gao vây lấy, cuốn mạnh một cái, từ không trung thu hết vào hư thiên định. Xì một tiếng, Thân thể huyết long liều mạng dãy dụa từ bên trong, bày ra một đoàn thanh quang. Sau khi chợt lóe, liền quỷ dị hiện ra ở đại phương bên ngoài 10 trường, lại liên tiếp thuấn di ra ngoài 4-50 trường. Trong mắt Hàng Lập, Hàng Mang chợt ẩn hiện, đột nhiên giữa chân mày, phá diện pháp mục đại phóng ồ quang, bắn nhành ra một đạo hắc mang. Trong hư không, vang lên một thanh âm trầm muộn, vật đàn thuấn di trong thanh quang lão đạo hiện ra, hào quang tự hồ ảm đạm không ít. Nhưng chưa chờ Hàng Lập thi pháp, thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi. Vài lần chớp lộng, liền quỷ dị hiện ra tại chân trời, lại nhoáng lên một lần, biến mất không thấy. Hàng Lập nhướng mày, con mắt yêu dị vừa bắn ra hắc mang tiêu tán. Cho dù phá diệt pháp mục có thần thông xuyên thủng hư không, thế nhưng cự ly xa tự nhiên bất lực, mà thanh ti bao vây huyết long và huyết phượng đã oanh một tiếng, sau đó bị hư thiên định thu vào bên trong. Định hạ xuống, đem chiếc định này một lần nữa thu liệm quang mang. Ai cũng không chú ý đến, ngay trong phút chốc này, tay áo Hàng Lập yên lặng, chợt lóe hai điểm kim quang, cực kỳ bí mật bay vào trong hư thiên định. Mà lúc này, bốn người ở phía xa trong trường, thấy một màn huyết chân linh bị Hàng Lập thu lấy. Nguyên thần lụng đồng trốn đi, sắc mặt tất cả đều đại biến. Hai tên tu sĩ lụng gia liếc nhau nhìn một cái, đột nhiên hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi, không nói năng một tiếng nào. Bọn ác quỷ cùng ma vật cùng theo sát bỏ chạy phía sau. Phương hướng bọn họ đào tẩu chính là phương hướng lúc trước mà lụng đồng chạy trốn. Diệp Sở và Bạch Bào thiếu nữ cũng không ký định đuổi theo, ngược lại cùng nhau bay nhanh tới chỗ Hàng Lập. Lát sau, thân hình hai người hiện ra trước mặt Hàng Lập 10 trường. Trong đó, Diệp Sở liếc mắt đánh giá đệ hồn thú cao 10 trường bên người Hàng Lập, ánh mắt khó tin kinh ngạc. Mà Bạch Bào thiếu nữ mang theo khuôn mặt tươi cười, những đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào thanh đỉnh trước người Hàng Lập. Hiển nhiên hai người vừa thấy huyết chân linh rơi vào tay Hàng Lập, bắt đầu trở nên cảnh giác vạn phần. Hàng huynh, lúc nãy may mà ngươi ra tay tương trợ, nếu không đúng là đám người lộn gia đã đắc thủ rồi. Hàng huynh yên tâm, điều kiện lúc trước đáp ứng ta sẽ không thay đổi, sẽ không phí công đào hữu xuất lực đâu. Bạch Bào thiếu nữ ánh mắt lừa chuyện, bỗng nhiên quyến rũ cười nói. Không sai, lấy lực của Diệp gia chúng ta, có lẽ là nhân tộc Hàng hữu có thể trợ giúp đạo hữu thực hiện nguyện vọng. Diệp Sở chậm rãi mở miệng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý uy hiếp. Hàng Lập khóe miệng giật giật vài cái, cũng không có nói gì. Một tay đột ngột vồ lên thanh đỉnh. Đỉnh này vù vù hai tiếng, bay lên không trung. Vô số thanh ti quấn quanh dày đặc, huyết long còn có cả huyết phượng không tròn vẹn, từ từ hiện ra trên đỉnh đầu. Hai cô gái vừa thấy huyết long và huyết phượng, hai mắt sáng ngời, Bạch Bào thiếu nữ trên mặt chợt lóe huyết quang, ẩn ẩn một bóng huyết phượng chợt lóe lướt qua. Hàng Lập mỉm cười, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra. Nhất thời thanh ti đang bao vây huyết phượng dần dần mở ra, vật bị bao phủ bên trong bắn thẳng về phía thiếu nữ. Bạch Bào thiếu nữ mừng rỡ, trong miệng quát lên một tiếng, từ trên người một con huyết phượng nhỏ khác bay ra và chạm với huyết phượng không toàn vẹn. Huyết quang đại phóng, song phượng không chút trở ngại kết hợp thành một thể, hóa thành một viên cầu lớn màu máu đường kính nửa thước. Cầu máu này ướt át như do máu ngưng tụ mà thành, nhưng sau khi xoay tròn bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết phượng dài một thước bay vòng quanh thiếu nữ. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, vươn một cánh tay ngọc ra hướng về phía huyết phượng. Sau một tiếng hót lạnh lót, huyết phượng mở ra hai cánh, hóa thành một đạo huyết quang chui vào thân thể thiếu nữ, chợt loe biến mất. Toàn thân Diệp Dĩnh bị một tầng huyết sắc bao phủ, đồng thời một đầu huyết phượng như ẩn như hiện sau lưng, mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng dần ổn định xuống. Lại một lát sau, hư ảnh huyết phượng biến mất, mà thiếu nữ trần trần mặt, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chân phượng chi huyết, cuối cùng cũng không có gì trở ngại. 10 phần lấy được 7-8 phần, còn một bộ phận nhỏ nữa, đại khái là bị chân long lực mạnh mẽ cắn nuốt, chỉ sợ không dễ dàng tách ra. Cũng may chân long huyết cũng rơi vào tay Diệp gia chúng ta. Hàng huynh hòa, mau mau đem chân long huyết ném tới đây đi. Chân long huyết này phải bảo vệ thật tốt, cứ vậy cắn nuốt sẽ làm linh tính tổn hao nhiều. Thiếu nữ thản nhiên cười nói với Hàng Lập, đồng thời một tay vừa lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một chiếc hồ lô tinh xảo màu tím, vô cùng xinh đẹp. Hàng Lập lại khẽ cười. Diệp tiên tử à, Tại hạ nhớ không nhầm, lúc trước chính là đáp ứng nhị vị đoạt lại Trần Linh huyết. Hiện tại Thiên Phượng chi huyết đã tới tay, còn Trần Long huyết này, tiên tử cũng muốn có tham lầm quá hay không? Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng đạo hữu, nói như vậy là ký gì? Chẳng lẽ người cũng muốn tranh giành Trần Long huyết? Giọng nói Sở Diệp lạnh xuống, ánh mắt sắc hiện ra hàng quang sắc như đao. Tại hạ là tu sĩ phi thăng, cũng biết kiên kỵ một số chân linh thế gia. Sao dám có vọng tưởng này? Cho dù tại hạ thật sự dung hợp chân long huyết, cũng có một kết cục là tất cả các thế gia đuổi giết. Hàng Lập mỉm cười lắc đầu. Vậy ý của Hàng huynh là? Nghe khẩu khí Hàng Lập không có ý định chiếm chân long huyết, Bạch Bào thiếu nữ thần sắc thả lỏng hỏi lại. Không có gì, chân long huyết này có lẫn chân phượng huyết. Diệp gia các người đối với việc này cũng là tình thế bắt buộc. Hàng Mộ nguyện ý hai tay dâng lên. Không biết các người lấy gì trao đổi đây? Hàng Lập trầm giọng nói. Thì ra Hàng huynh muốn ưu đại ư? Cái này thì không có gì. Chỉ cần nguyện ý giao ra chân long huyết, Hàng huynh cứ nói giá, tiểu muội tuyệt đối không trả giá. Bạch Bào thiếu nữ nghe như vậy thì tươi cười nói. Chân long huyết lên vật bậc này, há lại có thể đổi ra linh thạch? Đương nhiên, nếu đạo hữu thật sự bỏ ra 100 khối cực phẩm linh thạch, lại là chuyện khác. Hàng Lập bần cờ nói. Hàng huynh nói đùa rồi, cho dù là Diệp gia chúng ta cũng không thể nào một lần xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Nếu chỉ cần vài khối, tiểu muội có thể nghĩ ra biện pháp. Bạch Bào thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn Diệp Sở một cái, rồi miệng cường trả lời. Nếu là mấy khối cực phẩm linh thạch, Hàng Mộ cần gì làm phiền mấy vị đạo hữu? Tại hạ chỉ cần phí chút tâm tư là có thể tới tay. Hàng Lập sắc mặt không đổi trả lời. Các hạ muốn gì, nói thẳng ra đi. Diệp Sở Từ Hồ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Rất đơn giản thôi, tại hạ muốn đổi một chiếc Thiên Phượng chi linh trong tay Diệp tiền bối. Hàng Lập ánh mắt đảo qua trên người Diệp Sở, từ từ nói. Cái gì? Thiên Phượng chi linh? Đạo hữu chẳng lẽ tin rằng bọn Hắc Phượng yêu tộc đã nói hay sao? Diệp Sở đồng tử co rút, nhưng lập tức bình tĩnh dị thường nói. Bạch Bào thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Diệp tiền bối cho rằng vạn bối tin tưởng những lời này sao? Nếu như vị thực sự cảm thấy lời nói tại hạ vô căn cứ, Hạng Mộ thật không ngại dùng sư hồn thuật đối với đạo hữu một chút. Tại hạ chỉ cần một chiếc mà thôi. Chân long huyết đổi lấy một chiếc, hẳn là hai vị đạo hữu chiếm đại tiện nghi mới đúng chứ. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, Diệp Sở nhíu mày, ánh mắt quét về phía Diệp Dịnh. Mà Bạch Bào thiếu nữ mấp máy môi, đôi mắt chợt lóe. Đạo hữu dùng Thiên Phượng chi linh làm gì? Vật ấy đối với Diệp gia chúng ta có chỗ hữu dụng lớn. Không bằng tiểu muội dùng vật phẩm khác, đổi. Như thế nào? Tỷ như hai quả chi long mà chúng ta chia lúc trước. Tại hạ có một bảo vật. Trùng hợp cần một chiếc định giai phượng linh vụ mới có thể luyện chế. Về phần chi long quả, tại hạ tùy muốn, nhưng so với phượng chi linh, Hàng Mộ tất nhiên là muôn thứ sâu hơn. Hàng Lập thầm giọng nói. Hàng huynh thật sự đổi Thiên Phượng chi linh, không thể thương lượng. Diệp Dịnh hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết long trên thanh đỉnh, sắc mặt âm tình bất định. Hai vị đạo hữu nếu có vọng tiên đan, cửu tâm chi linh vật như vậy, thì Hạng Mộ cũng không ngại mà đổi lấy. Hàng Lập hắc hắc hai tiếng nói. Có nghịch thiên linh vật bậc này, ta còn cần gì chân long huyết, trực tiếp dùng tiếng giai luyện hư lên hợp thể kỳ. Được, bổn cô nương đáp ứng ngươi, dùng một chiếc Thiên Phượng chi linh đổi lấy vật này. Bạch Bào thiếu nữ cắn răng, rốt cuộc đáp ứng điều kiện của Hàng Lập. Diệp Sở sắc mặt biến đổi, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Hàng Lập nghe vậy tinh thần run lên. Diệp cô nương làm vậy mới là sáng suốt. Chỉ cần cho Hạng Mộ kiểm tra Thiên Phượng chi linh một chút, tại hạ lập tức giao chân long huyết cho hai vị. Hai vị đạo hữu chắc sẽ không sợ Hạng Mộ lấy bảo vật này mà chạy đi mất chứ. Hạng Lập mỉm cười. Sở tỷ tỷ à, lấy một chiếc Phượng chi linh cho hắn đi. Thiếu nữ thở dài, xoay sang phân phó với Diệp Sở. Dạ, thiếu chủ. Diệp Sở do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng. Một tay hướng vọng trữ vật phất một cái, một hộp ngọc màu đỏ hiện ra trong tay. Hộp ngọc này không những đỏ đậm tiên diễm, hơn nữa bên ngoài còn lộ ra hoa văn ngọn lửa. Vừa xuất ra, lập tức một cổ hơi nóng phả vào mặt, phụ cận nhiệt độ tăng vọt. Viêm ngọc. Hàn Lập thấy hộp ngọc này thì bỗng nhiên cả kinh.